Thầy phong thủy Vương Lỗi. Chương 167, nhân tình thế thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sư thúc nói xong, tôi lờ mờ cảm giác rằng mình đã nắm được thông tin gì đó, nhưng mà vẫn thấy rất mơ hồ. Nghĩ mãi không ra, tôi không hiểu được, nếu đã muốn làm vật tế, vậy tại sao không trực tiếp ra tay hủy diệt những hồn thể ấy đi? Như thế chẳng phải đơn giản hơn việc để những hồn thể lấy sống lại, rồi lại bị kẻ khác giết chết hay sao? Thế này có khác gì cởi quần để đánh giắm, làm chuyện thừa thãi đâu, mà hành động như vậy. Tuy rằng bên trên vẫn chưa xuống kiểm soát, nhưng chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, tương đương với việc khiến bản thân mình gánh chịu sự phẫn nộ của mọi người. Người đã làm những chuyện này rốt cuộc là một người tài hay là một kẻ ngốc? Đương lúc tôi và sư thúc nhỏ giọng thì thầm, linh hồ kia bèn hất đầu một cái, ném người đang ngậm trong miệng xuống đất. Tôi cúi xuống nhìn, ôi, lần này vẫn là một người quen. Đây chẳng phải là Vương Cường, kẻ đã mất tích mấy ngày nay sao? Tôi nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Từ sau vụ việc sinh viên nữ nhảy lầu ở Ma Thành, những chuyện xảy ra tiếp theo cứ như phản ứng dây chuyền vậy. Không phải là người sống gặm xác, thì là nhảy sông tập thể. Mà với mỗi một sự kiện, chúng tôi đều đã từng thảo luận với Vương Cương. Sư thúc, hình như ngay từ đầu chúng ta đã bị ông ta tính kế rồi. Giờ tôi mới nhận ra, tôi và sư thúc đều bị Vương Cường chơi khăm. Nhìn vào thì có vẻ như hai chúng tôi đang sắp xếp cho Vương Cường làm việc, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn luôn bị đối phương dắt mũi. Lúc sư thúc nhìn thấy Vương Cường, vẻ mặt cũng khá tức giận. Chẳng trách khí tức trên người Vương Cường lúc yếu lúc mạnh. Tôi còn tưởng lý do là ông ta vóc dáng cao to nhưng bản tính lại nhát gan. Hóa ra là vì để che đậy tử khí trên người. Tôi đoán không sai, tên Vương Cường này giống Nguyễn Thanh Nhi, đều là người chết còn sống. Dứt lời, sư thúc bèn đến bên cạnh Vương Cường, rồi cúi xuống vén hai mí mắt của đối phương lên để quan sát. Lần này thì là người chết thật rồi. Xác cũng đã thối rữa. Đi thôi. Sư thúc ngước lên nhìn linh hồ cao lớn trước mặt mình. Sau đó quay đầu khoác tay lên vai tôi, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi ngơ ra. Chuyện này còn chưa xong mà. Sao lại rời đi? Sư thúc, thế chúng ta mặc kệ những hồn thể kia à? Tôi ngoái lại nhìn những hồn thể ấy. Nhẩm tính sơ qua, có lẽ số lượng cũng phải cả trăm. Lúc này, bọn họ đang đứng ở một nơi không xa và nhìn chúng tôi chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn. Không mặc kệ thì cậu muốn làm sao đây? Giết hết à? Bây giờ những hồn thể ấy đều là thuốc nổ đấy. Một khi đã động vào thì cậu không chỉ hoàn thành nghi thức hiến tế kia, mà e rằng còn bị liệt vào danh sách đen cả đời. Cũng không nhìn thấy ánh sáng được nữa đâu. Tôi bị liệt vào danh sách đen. Nếu diệt trừ được những hồn thể kia thì có nghĩa là tôi đã tạo phúc cho nhân loại mà. Tại sao còn muốn giết tôi chứ? Tôi mù tịt. Đối với những thủ đoạn của bên trên, tôi ít nhiều gì cũng biết được chút ít. Ví dụ như cục 749 nổi tiếng một thời. Hoặc là mấy phòng điều tra nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Bề ngoài thì mang danh nghĩa nghiên cứu, nhưng thực chất bên trong là những người tài và dị nhân với thủ đoạn phi thường. Các bộ phận ấy chuyên làm gì? Đó là kìm lại những chuyện mà khoa học không giải thích được. Để tránh xảy ra những hiện tượng lạ và khiến thế gian hỗn loạn. Vậy nên, một khi bạn bị các bộ phận này xác định là phần tử nguy hiểm làm rối loạn trật tự xã hội, họ sẽ đuổi cùng giết tận để giết chết bạn bằng mọi giá và mọi cách. Vì vậy, những người tu đạo và tu tiên hiện nay gần như đều rất kín tiếng. Sợ mình thu hút sự chú ý của bên trên sẽ gây ra họa sát thân. Chuyện cao ốc Phương Viên lần này rõ ràng là bị ai đó dùng đến âm dương đạo và phá hỏng sự cân bằng âm dương. Việc này không thể định nghĩa là